Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotổnghợp.com. Hôm nay anh Viên ra hơi muộn vì là cũng xem bóng đá. Xem xong thì chuẩn bị đọc mới phát hiện ra là một chương đang không biết thất lạc ở đâu. Xin chào bạn Hải Bông, bạn Hoa Duy, bạn Nguyễn Trâm, bạn Nguyễn Sinh, Tiểu Dịch Tử, Đào Quang Khải, Ngân Lam, Trần Tuấn. Chào bạn Hoàng Tú, Hoa Hồng Liên. Xin chào mọi người. Chào bạn Vũ Duy, Bùi Hoàng, Sinh Nguyễn. Hôm nay Việt Nam đang chán quá, nên cũng may là đã vào được quả cuối cùng. Chào bạn Gà Mơ TV, Hải Bông, Monster Vô Địch. Chào bạn Ngọc Tỉnh, Hòa Văn. Chào bạn Hoàng Dương, Hiếu Nguyễn. Ok, rất là nhiều bạn. Cảm ơn bạn Đặng Hiền, Văn Hoàng. Chào bạn Trần Tuấn. Ok, chào sư Kiona, Hảo Nguyễn. Và chúng ta sẽ đọc chuyện luôn bởi vì hôm nay cũng là muộn rồi, 10:20. Ok. Bạn Tín Bùi, chào bạn. Có lẽ là nhiều khi tên của em nó bị chạy nhanh quá, chị không nhìn thấy. Cảm ơn bạn Hiếu Nguyễn, mình khỏe. Bao Sơn thì chị cũng không biết bao giờ hết bởi vì tác giả vẫn đang dầm dứ, vẫn đang viết. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đọc Đạo Sĩ Cực Phẩm nhá. Đào Quang Khải, bởi vì hôm nay cũng muộn rồi nên là có lẽ chị chỉ đọc được một chuyện thôi. Chào bạn Phát Mai. Ngày mai thì chúng ta sẽ là hai chuyện. Ok nhá, chúng ta sẽ không buồn nữa mà sẽ bắt đầu vào chuyện luôn. Đạo Sĩ Cực Phẩm, biên soạn Nguyễn Hằng, Thái Nguyễn. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ cho kênh mình rất nhiều chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Diệp Vũ thầm mắng mình không cẩn thận, thế mà có thể để cho hai người sờ sờ tại dưới mí mắt của chính mình mất tích. Bây giờ, chúng ta nên làm cái gì? Tất cả mọi người, còn là học sinh cấp 3, chưa có tín vào xã hội, trong lúc nhất thời, loạn cả một đám. Nghe nói Tiểu Mộng bị quỷ nhập vào người, không biết Phi Phi cũng là bị quỷ bắt đi. Chu Hướng Dương nhìn thấy Tiểu Mộng ở bên ngoài ăn nội tạng. Trong lúc này sẽ không phải là quá là dọa người. Tôi muốn về nhà. Tôi bây giờ muốn về nhà. Đám người líu díu ẩm ý lên làm cho Diêm Ninh đau đầu. Hắn bỗng nhiên hô lớn. Đều im tĩnh lại cho ta. Mập mạp, chúng ta cùng đi ra kiểm tra một chút. Chỗ vừa rồi, cậu thấy Kỳ Mộng Tiệp, Đại Ngư Nhi, Trương Kỳ. Các người đi trong thôn thông báo cho thôn trưởng, màu trắng báo cho cảnh sát. Những người khác lưu ở trong sân. Nơi nào cũng không được đi. Nếu như Lâm lão sư tỉnh lại, trước tiên đem chuyện đã xảy ra nói cho hắn biết. Diêm Vũ an bài nói. Mọi người giờ đây giống như con ruồi không đầu. Lúc nghe Diêm Vũ nói xong, tất cả mọi người liên tục gật đầu. Diêm Vũ kéo qua Hắc Trắng, nhỏ giọng nói. Nhìn chằm chằm Trương Kỳ, người này e rằng có cái gì đó quái lạ. Hắc Trắng nắm chặt tay. Yên tâm đi lão đại, giao cho tôi. Diêm Vũ gật gật đầu, mang theo Mập Mạp đi ra ngoài. Hắc Trắng cũng nói với Trương Kỳ. Trương Kỳ, chúng ta mau chóng đi báo cảnh sát. Thôn Phong Môn còn không có mạng, muốn báo cảnh sát hoặc là đi tìm thôn trưởng, tìm xem có cách nào khác không, hoặc là chỉ có thể thuận tiện, đi lên trên đường lớn mới có tín hiệu. Trương Kỳ gật đầu cùng sau lưng Hắc Trắng. Ánh mắt có chút âm trầm. Tôi chính là ở phía trước thấy được nàng. Lúc đó nàng đang ngồi xổm ở chỗ này, không biết đang ăn cái gì đó. Mập mạp chưa tỉnh hồn, đứng ở đằng xa lại không dám lên trước. Diêm Vũ mang theo Triện Thiến Thiến đi qua. Quả nhiên tại rừng cây ở trong đó nhìn thấy nội tạng đầy đất. Triệu Thiến Thiến nghe không khỏi nói ra. Là người sống, trái tim, ruột, thận, một cái không thiếu. Không phải Dương Tức Phi chứ? Diệp Vũ còn mày hỏi. Không phải, Triệu Thiến Thiến lắc đầu. Diệp Vũ hơi thở vào nhưng cũng không có phớt lờ. Trước mắt đây là nội tạng của người sống. Bọn nó xuất hiện ở đây nói rõ khẳng định có người bị mổ bụng, mở ngực. Diệp Vũ ngay cho bọn họ chỉ có Dương Tích Vi mất tích, nhưng nơi này nội tạng cũng không phải Dương Tích Vi. Chẳng lẽ người chết là người trong thôn? Kỳ quái, Diệp Vũ đánh giá bốn phía. Mập mạp nói Kỷ Mộng Tiệp là bị quỷ nhập vào người, nhưng quỷ này vì sao lại lựa chọn Kỷ Mộng Tiệp, lại vì sao muốn giết người? Có thể là bởi vì trên người Kỷ Mộng Tiệp dương khí không đủ, dễ dàng bị thượng thân, Triệu Thiên Thiến nói. Mập mạp cùng Kỷ Mộng Tiệp, người nào dương khí yếu hơn? Mập mạp, nếu như anh là con quỷ kia, anh cũng sẽ lựa chọn mập mạp ra tay, nhưng con quỷ này lại lựa chọn Kỷ Mộng Tiệp. Triệu Thiến Thiến hỏi, anh vẫn là hoài nghi Trương Kỳ sao? Bây giờ kết luận còn quá sớm. Chờ tin tức của bọn Hắc Tráng đi. Lúc này Diêm Vũ bỗng nhiên thoáng nhìn một tấm hình trên mặt đất. Đây là... Diêm Vũ nhặt lên ảnh chụp, lập tức con người co rụt lại. Tấm hình này hắn đã nhìn qua tại trong hồ sơ Tô Hàn đưa cho hắn. Đây là người cùng phòng mẫu thân của anh, ảnh chụp Trương Vi Vi. Triệu Thiến Thiến kinh ngạc nói. Trên tấm ảnh không có bồn, hẳn là mới vừa rơi xuống, cũng chính là đồ vật trên người Kỷ Mộng Tiệp. Nàng tại sao lại có ảnh chụp này? Trương Vi Vi. Lúc này Diêm Vũ cuối cùng kịp phản ứng. Hắn nhớ tới cái gì bị chính mình lãng quên. 3 ngày trước, Tạo Đại Sư đã từng tới thôn Phong Môn trợ giúp Diêm Vũ tìm kiếm nơi ở của Trương Vi Vi. Nhưng thời gian nhiều ngày trôi qua, Tạo Đại Sư cũng không có liên hệ chính mình, mà Diêm Vũ đã vội vàng sự tỉnh Tô Viên cũng tạm thời đem hắn quên. Lão Tào sẽ không phải cũng xảy ra chuyện chứ? Diêm Vũ có chút nóng nảy. Mập mạp sợ nói, lão đại, chúng ta đi về trước có được hay không? Nơi này lạnh lẽo, ta sợ Kỷ Mộng Tiệp lại đột nhiên trở về. Diêm Vũ thu hồi ảnh chụp, mang theo mập mạp đi trở về. 2 bạn nữ đồng học mất tích làm cho các bạn học lòng người bàng hoàng. Nữ đồng học thậm chí không dám đơn độc đi nhà vệ sinh, liền ngay cả nam sinh cũng là từng cái mặt trắng bệch. Lão bất tử còn chưa có tỉnh. Diệp Vũ thở dài. Nguyên lai còn tưởng rằng mang theo Lâm Huyền vào lúc trọng yếu nhất hắn còn có thể có chút tác dụng. Không nghĩ tới kết quả là còn phải chính mình tới chăm sóc hắn. Trường Kỳ không rõ lai lịch, Kỷ Mộng Tiệp thì quỷ nhập vào người, Dương Tuyết Phi thì mất tích, nữ nhân ở cửa thôn bị điên. Diệp Vũ mơ hồ cảm thấy giữa bọn họ tự hồ tồn tại liên hệ nào đó, nhưng rốt cuộc tìm ra không thấy chỗ đột phá. Không bao lâu, Hắc Trắng cùng Trương Kỳ liền dẫn tới số lớn thôn dân đi vào trong sân. Các thôn dân bật đèn pin hoặc là giơ bó đuốc, sắc mặt đều khó coi. Thôn trưởng Vương Phú Quý chống quả trượng nói ra. Các bạn học, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện, mập mạp khẩn trương hỏi. Trong thôn có người chết, lớp trưởng của chúng tôi cũng mất tích, lớp phó cũng vậy, nghe nói nàng bị quỷ nhập vào người. Còn có người thấy được nàng đang ăn nội tạng người. Thôn trưởng thở dài nói. Ta nghĩ chúng ta nói là cùng sự kiện. Trong thôn, Lý Đổ Phu đột nhiên tử vong tại trong nhà của mình, được phát hiện hắn người bị mổ ngực, mổ bụng, nội tạng hoàn toàn biến mất. Đám người nghe xong lập tức cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Mập mạp nói là sự thật, Kỷ Mộng Tiệp thực sự là bị quỷ nhập vào người, mà nàng còn giết Lý Đổ Phu lấy sạch nội tạng của hắn. Báo cảnh sát đi, có đồng học hô. Thôn trưởng lắc đầu nói. Ngoại thôn Thượng Du vỡ đê, nơi cầu thông hướng ra bên ngoài đều bị chìm. Chúng ta bây giờ căn bản không đi được, trong thôn cũng không có tín hiệu. Đám người một hồi tuyệt vọng. Chẳng lẽ bọn họ bị vây ở trong thôn tả môn này? Nhìn xem các bạn học loạn tùng phèo, Mập mạp cũng hoảng hốt. Lão đại, chúng ta bây giờ nên làm gì? Diêm Vũ cau mày cúi đầu suy xét. Tại sao? Đây hết thảy phảng phất giống như tất cả đã sớm được an bài. Đến tột cùng là do các thôn dân có ý định mà làm, hay là nam nhân tên là Trương Kỳ? Thi thể bị mở ngực mổ bụng, học sinh bình thường căn bản không dám nhìn. Vì lẽ đó Diêm Vũ đem mọi người trở lại trong nghĩa trang, chỉ đem Mập Mạp, Hắc Trắng, Trương Kỳ ba người cùng đi. Trước mắt mà nói, Trương Kỳ xuất hiện vẫn là cổ quái như cũ. Diêm Vũ không yên lòng để cho hắn ở bên cạnh các bạn học, vì lẽ đó nhất định phải tùy thời mang hắn đi theo. Thi thể Lý Đồ Phu còn đặt ở trong nhà của hắn, bởi vì tử trạng quá mức là khủng bố, vì lẽ đó không ai dám đi xử lý, các thôn dân cũng là chờ cảnh sát đến. Tiểu tử, người thực sự muốn nhìn thi thể? Thôn trưởng mang theo mọi người đi tới cửa nhà của Lý Đồ Phu, ngẩng chân hỏi. Diêm Vũ gật gật đầu nói: kỳ thực tôi là một học sinh y học chuyên nghiệp. Trước kia về những gì pháp y tôi cũng đã có nhìn qua. Đã như vậy, các người đi theo với ta. Thôn trưởng đẩy ra cửa sân. Ở trong nội viện, một cái nông phụ đang ngồi ôm tiểu nữ hài mà khóc. Hai người khóc đến tiếng nói khàn khàn. Thôn trưởng thở dài nói: đây là vợ của Lý Đổ Phu cùng hài tử. Diệp Vũ quét mắt một vòng, phát giác thê tử Lý Đổ Phu cùng hài tử hắn đã gặp qua, chính tại bên ngoài dòng suối ngoài thôn khi dễ cái nữ nhân điên kia. Lúc này Lôi Minh vừa qua khỏi, phía đông bầu trời đã nổi lên ngân bạch sắc, hỏa diễm sáng ngời đã không còn trọng yếu nữa. Thôn trưởng chỉ cửa lều ở phía nam để nói: thi thể ở chỗ này, các ngươi tự mình đi qua đi. Diêm Vũ mang theo mọi người đi lên trước, cách vài chục bước liền ngửi thấy dày đặc mùi máu tươi. Mập mạp sắc mặt trắng nhợt, chân có chút nhũn ra. Lão đại, tôi có thể không đi qua được không? Không thể. Diêm Vũ thái độ cường ngạnh, quả thực là mang theo mấy người tiến lên. Lý Đổ Phu chết tại bên trong củi lửa nhà mình, hắn toàn bộ thân thể hiện lên chữ đại, nghiêng dựa vào đống củi lửa, lồng ngực bị lợi khí cắt ra, bên trong nội tạng bị cắt không còn, lộ ra từng cây huyết hồng xương sườn, một nửa ruột còn bị lộ ra bên ngoài. Hắn biểu lộ hết sức thống khổ, hai mắt trừng tròn xoe, phảng phất như khi còn sống, thấy được hình tượng khủng bố. Mập mạp cùng Hắc Tráng vừa thấy cảnh này, lại nhịn không được, nôn mửa liên tục. Cái này bất luận Diêm Vũ như thế nào, hô gọi hai người bọn hắn cũng không chịu tới gần nửa bước. Trương Kỳ sắc mặt mặc dù khó coi nhưng cũng không có khoa trương như bọn mập mạp. Diêm Vũ quay đầu lại hỏi: người không sợ? Lớn tuổi có tâm lý năng lực chịu đựng liền tốt hơn một chút. Trương Kỳ miễn cưỡng giải thích nói: người bình thường nhìn thấy màn này e rằng đều sợ đi, trừ phi Trương Kỳ thúc gặp qua những hiện tượng còn kinh khủng hơn cái này. Diêm Vũ trêu đùa. Ánh mắt của Trương Kỳ lóe lên một tia tàn khốc không thể phát giác, sau đó nói: ta trước kia làm thợ chụp ảnh quay phim, đã từng gặp qua những cái hiện trường đội hình sự chụp qua không ít ảnh thi thể. Thì ra là vậy. Diêm Vũ quay đầu lại yên lặng đánh giá thi thể. Thủ đoạn mở ngực gọn gàng và linh hoạt, không chỉ cần phải lợi khí còn phải vô cùng có sức mạnh lớn, cho dù là người trưởng thành đều không thể nào một đao mở ngực mổ bụng. Nội tạng hoàn toàn biến mất không còn, hung thủ mục đích đặc biệt minh xác, yết hầu bị cắt, khó trách không phát ra được tiếng cầu cứu. Cái này nói rõ, Lý Đổ Phu trước khi chết đặc biệt là kịch liệt giãy giụa qua nhưng cũng không có phản kháng. Hắn là bởi vì hung thủ đao đầu tiên đã cắt qua yết hầu của hắn. Nghe Diêm Vũ phân tích, thôn trưởng cũng có chút sắc mặt trắng bệch. Tiểu tử, người còn đánh giá ra được cái gì? Đủ loại dấu hiệu cho thấy hung thủ trước tiên cắt đứt cổ Lý Đồ Phu, tiếp đó tại trong ý thức của hắn vẫn còn trực tiếp đem mở ngực mổ bụng để cho hắn trơ mắt nhìn nội tạng của chính mình bị kéo ra ngoài. Chà nó, ông chết thật thê thảm. Lý Nông Phụ thê thảm mà kêu khóc. Khó có thể tưởng tượng hung thủ đến tột cùng là cái dạng tâm lý biến thái gì có thể dùng thủ đoạn giết người tàn bạo như vậy. Diệp Vũ nhìn về phía Trương Kỳ. Trương Kỳ thúc, anh xử lý qua phương diện này chưa? Ngoại trừ những cái ta đã từng ở bên ngoài nhìn, người còn nhìn thấy cái này không? Trương Kỳ lắc đầu nói, người phân tích rất nhiều mặt, ta cũng không có gì để nói. Lão đại, nơi này quá tà môn, chúng ta có thể đi ra chỗ khác trò chuyện được không? Hắc Trắng nắm lỗ mũi mà nói ra. Diệp Vũ cuối cùng nhìn thi thể của Lý Đồ Phu, chậm rãi nói, các người đều đi ra ngoài trước đi, cho ta một chút thời gian. Cái này, thôn trưởng có chút do dự, dù sao nơi này là hiện trường phát hiện án, đem nơi này lưu lại cho một học sinh, giống như có chút không thể nào nói nổi. Lý A Di cùng hài tử có thể ở tại nơi này. Vậy thì tốt, mập mạp bọn họ căn bản không muốn ở lâu, mọi người đi theo thôn trưởng cùng rời đi. Diệp Vũ sau khi đóng cửa, trước tiên trở lại bên cạnh thi thể. Hắn cũng không để ý Lý Nông Phụ cùng đứa trẻ kia, rằng sợ dĩ muốn để cho mọi người rời đi chỉ là một cớ đuổi đi Trương Kỳ. Ánh mắt rơi vào trên thi thể Lý Đồ Phu, Diệp Vũ khẽ nói bên cạnh với Triệu Thiên Thiến, hồn phách Lý Đồ Phu ở phụ cận đây không? Hắn vừa mới chết không lâu, hồn phách còn lưu trong thân thể. Triệu Thiên Thiến đáp, giúp ta nhìn xem chung quanh. Diệp Vũ phân phó xong, trực tiếp đi đến bên cạnh Lý Đồ Phu, yên lặng nhắm mắt lại. Người vừa mới chết, hồn phách còn tương đối hoàn chỉnh, lúc này sử dụng nhập hồn biệt quan, nhìn thấy ký ức có thể càng thêm hoàn chỉnh một chút. Rất nhanh, Diệp Vũ hô hấp biến yếu ớt, hắn ngồi xổm ở chỗ ấy như là đang ngủ. Oa Nhi, mẹ nó, Vương Dũng để cho ta đưa 2 cân thịt heo, ta đi ra ngoài một chuyến. Bây giờ đã là mấy giờ, đưa cái gì thịt heo? Anh có phải hay không muốn đi tìm quả phụ ở đầu thôn? Nói cái gì vậy? Vương Dũng nói có công việc tốt, nhất định phải đưa 2 cân thịt heo ăn mừng một chút. Nếu là không tin, vậy bà đi mà đưa, ngay tại dưới núi Bắc Sơn. Vậy thì ông đi đi. Diệp Vũ mở to mắt, hắn phát giác trong tay mình đang cầm theo một cái đống thịt heo được gói kỹ, đẩy cửa chuẩn bị rời khỏi nhà. Nhưng mà cửa phòng mới vừa đóng lại, trong nhà bỗng nhiên chuyển đến một tiếng vang trầm. Lại là mèo hoang. Lý Đồ Phu thầm mắng một tiếng, chuẩn bị đi qua kiểm tra một chút. Lúc này là đêm khuya, trong thôn im ắng. Lý Đồ Phu hướng về phía chỗ vạc nước, nhẹ nhàng dịch chuyển cái nắp ra, cúi đầu nhìn lại, bên trong không có cái gì. Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng là nghe được động tĩnh, chẳng lẽ là ta vừa rồi uống nhiều? Có thể là uống nhiều đi. Vương Dũng, cái tôn tử kia, không phải lôi kéo lão tử cùng đám học sinh kia uống rượu, còn không ngừng mà khen nữ nhân trong thành phố xinh đẹp. Mẹ nó, ai còn không biết trong thành nữ sinh xinh đẹp. Sao có thể xứng với ta? Ha ha. Lý Đồ Phu tự giễu nụ cười lại đi vào trong chung nước nhìn một chút. Sau khi nhìn cái này lại khiến cho Lý Đồ Phu dọa đến hồn phi phách tán. Tại giữa tầm mắt của Diêm Vũ, trong cái chung nước phản chiếu ra không phải là Lý Đồ Phu, cái thân thể béo mặt thô kệ kia, mà là một nữ nhân. Nữ nhân này mặt trắng dọa người, một đôi mắt cơ hồ muốn theo trong con mắt trợn lớn rơi ra ngoài. Nàng chính là đối với Diêm Vũ cười. Nữ nhân miệng rất lớn, cơ hồ cười nửa gương mặt. Diêm Vũ có thể thấy được hàm răng của nàng. Lợi mặt của nàng ở trong nước nhẹ nhàng và lắc lơ, phảng phất lúc nào cũng có thể lao ra. Ta có đẹp không? Nữ nhân trong chung nước mỉm cười hỏi. Diêm Vũ đồng dạng đang nhìn gương mặt này. Gương mặt này hắn đã gặp qua là trên tấm ảnh ở trong nghĩa trang bên cạnh rừng cây. Nữ nhân này là bạn cùng phòng của mẹ Diệp, của mẹ mình. Đây là Diệp Hàm. Diệp Hàm đã chết ư? Lý Đồ Phu nhìn nữ nhân trong chung nước bị dọa đến hồn phi phách tán, nhưng mà hắn còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, Diêm Vũ lại cảm thấy ít hầu nóng lên. Lý Đồ Phu đưa tay sờ sờ, phát giác trên tay của mình tất cả đều là máu. Ít hầu bị cắt đứt, Lý Đồ Phu không phát ra được nửa điểm thanh âm, mà lúc này Diêm Vũ đang phụ thân ở trên người Lý Đồ Phu cũng cảm thụ được hết thảy. Đau quá, nhưng Diêm Vũ biết kế tiếp còn đau đớn hơn. Thân thể Lý Đồ Phu vô ý thức lùi về phía sau, cuối cùng đặt mông té ngã tại bên trong củi lửa, dựa vào lưng đống củi lửa chồng chất, bất lực lại sợ hãi nhìn qua vạc nước. Trong chùm nước, một cái tay tái nhợt vươn ra, trên cánh tay gân xanh lộ ra, trong mạch máu lại không mang thêm một đường huyết sắc. Diệp Hàm ướt sũng từ trong chung nước chậm rãi leo ra, hai chân của nàng rơi xuống đất, nhưng lại đứng bằng mũi chân, đồng ngửa lên, hai tay lơ lửng giữ trời, bộ dáng nhựa trong nước. Không muốn, không muốn, không được qua đây. Yết hầu Lý Đồ Phu đã bị cắt vỡ, thanh âm phản phất từ trong vết thương của hắn phát ra, theo đó là từ ngụm máu. Diệp Hàm lấy một tư thế quỷ dị, chậm rãi đi đến trước mặt Lý Đồ Phu. Ánh mắt Lý Đồ Phu chỉ hướng vợ con hắn ở ngay tại căn phòng cách đó mười mấy mét, nhưng hắn lại không có cách nào phát ra âm thanh để cho bọn họ tới cứu mình. Mỗi một phút, mỗi một giây đều là giày vò. Cuối cùng Diệp Hàm đi tới trước mặt Lý Đồ Phu, nàng ngồi xổm xuống, nghiêng đầu, dùng thanh âm thê lương nói. Trước đây là ngươi đem ta đưa đến nơi này. Lý Đồ Phu đã không có cách nào nói chuyện. Diêm Vũ rất muốn biết Lý Đồ Phu bây giờ đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì, nhưng trong trí nhớ của hắn lại trùng hợp mất đi một bộ phận này. Ta chờ 18 năm cuối cùng có thể báo thù. Các ngươi tất cả đều phải chết. Chết. Diệp Hàm bỗng nhiên hóa thành một đoàn hắc khí, theo sau đó là một bóng người nhảy vào trong viện. Là Kỷ Mộng Tiệp. Bị quỷ khí quấn thân, Kỷ Mộng Tiệp lập tức bị Diệp Hàm khống chế. Biểu hiện trên mặt của nàng trở nên vặn vẹo, răng nanh, móng tay càng dài hơn mười mấy cm. Kỷ Mộng Tiệp chẳng khác nào dã thú, nhảy đến trước mặt Lý Đồ Phu, mười ngón tay ung dung rạch bụng của hắn, sau đó hai tay bỗng nhiên dùng sức. Giống như một túi hàng bị xé rách, Lý Đồ Phu bất lực mà cúi thấp đầu, hắn nhìn thấy lồng ngực của mình đã bị xé mở, đủ loại nội tạng có thể thấy rõ. Chết, chết, chết, các người đều là thủ phạm, hại chết ta, tất cả đều phải chết. Kỷ Mộng Tiệp vừa nói, vừa điên cuồng đem nội tạng trong bụng của Lý Đồ Phu móc ra. Diệp Vũ cảm giác mình tựa như một cái máy. Kỷ Mộng Tiệp đang không ngừng lấy đi linh kiện trong cơ thể. Thân thể trở nên nhẹ nhàng, cũng trống rỗng. Diệp Vũ cảm giác mí mắt nặng trĩu, hắn nhắm mắt lại. Biết ký ức nên kết thúc, hắn cũng chịu đựng đủ thống khổ rồi. Nhưng ngay trước lúc hắn chuẩn bị nhắm mắt một giây, trong lúc vô tình, hắn nhìn thấy trên đầu tường có một bóng người đang nằm sấp, là nữ nhân điên kia. Nàng nằm nhoài trên đầu tường, mắt thấy toàn bộ quá trình. Không chỉ có vậy, nữ nhân điên còn không có chút sợ hãi, không ngừng cười ngây ngô với Lý Đổ Phu. Diệp Vũ dùng mình. Hồng hộc, hồng hộc. Diệp Vũ ngồi dưới đất, điên cuồng mà thở. Trán của hắn đầy mồ hôi lạnh, hai tay gắt gao, nắm chặt lồng ngực của mình, phảng phất như sợ ngực của mình cũng sẽ bị mổ ra. Triệu Thiến Thiến nhìn thấy một màn này, liền vội vàng tiến lấy, ôm Diêm Vũ. Cái cảm giác băng lãnh thấu xương kia lập tức khiến cho Diêm Vũ bừng tỉnh lại. Lạnh quá, Diêm Vũ nói. Phía sau lưng hắn, chỗ bị Triệu Thiến Thiến ôm lấy như bị băng giá tổn thương vậy, có một loại cảm giác như bị xé nát. Triệu Thiến Thiến vội vàng buông tay, cúi đầu nói. Thật xin lỗi, thân thể của tôi âm khí quá nặng. Diêm Vũ thật vất vả mới thở ra một hơi. Hắn đưa tay xoa xoa đầu của Triệu Thiên Thiên nói. Không sao, nếu không phải là âm khí trên người của em, ta cũng không nhanh như vậy tỉnh lại. Triệu Thiên Thiên gật đầu nhút nhát hỏi. Anh vừa rồi đang làm gì? Nhập hồn biệt oan, xem xét ký ức của Lý Đổ Phu khi còn sống. Anh có thể làm được chuyện này? Triệu Thiên Thiên giật mình. Lão công, anh sao không nhìn ký ức của em trước khi chết? Diệp Vũ khẽ vuốt cằm nói. Thời gian đã trải qua rất nhiều năm, cho dù ta dùng nhập hồn biệt oan với nàng, e rằng cũng không nhìn thấy quá nhiều tin tức. Có điều, sau khi trở về, có thể thử một chút. Được, Triệu Thiến Thiến vẫn rất hy vọng biết được vì sao mà mình chết. Diệp Vũ lại nói. Ta nhìn thấy trong ký ức của Lý Đổ Phu có bạn cùng phòng của mẹ ta, Diệp Hàm. Nàng tại sao lại ở trong thôn này? Triệu Thiến Thiến nghi hoặc. Diệp Hàm đã chết là nàng tìm Lý Đổ Phu đỏ mạng, tự hồ Lý Đổ Phu cùng cái chết của nàng có quan hệ. Diệp Vũ cau mày, mặc dù đã nhìn thấy tất cả nhưng trong lòng vẫn còn rất nhiều nghi hoặc. Vì lúc chết Lý Đổ Phu như đang mơ màng, cũng bởi lẽ đó toàn bộ quá trình Diệp Vũ như một người đứng ngoài nhìn hết thảy. Nhưng đau đớn do ngực bị xé lại là chân thực. Không biết Lý Đổ Phu đang suy nghĩ gì, tự nhiên cũng sẽ không biết vì sao Diệp Hàm lại tìm hắn báo thù. Tự hồ còn có một người có quan hệ tới chuyện này. Lúc trước, chúng ta ở cửa thôn nhìn thấy nữ nhân điên, mắt thấy toàn bộ quá trình Lý Đổ Phu chết, nhưng nàng không chút nào sợ hãi, ngược lại còn cười lạnh. Triệu Thiến Thiến khẽ rùng mình, sau đó kịp phản ứng. Không đúng, người ta cũng là quỷ, có cái gì phải sợ? Lúc đó, nàng ngay bên cạnh. Diệp Vũ nhìn về phía đầu tường bắc, bỗng nhiên bị dọa giật mình bởi vì nữ nhân điên đang nằm nhoài người cười ngây ngô trước thi thể của Lý Đổ Phu cùng bộ dạng tối hôm qua giống nhau như đúc. Lý Nông Phụ tự hồ phát giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn thấy nữ nhân điên đối với thi thể trợ phu mình cười ngây ngô, lập tức nổi trận lôi đình, trực tiếp của lấy cái cây đuốc lao ra. Nữ nhân điên, có phải là ngươi giết chết trượng phu của ta? Ta liều mạng với ngươi. Đồng phụ một cước đá văng cửa sân, nhanh chân đi tới, một tay giật tóc nữ nhân đang nằm ngoài ở đầu tường, hùng hăng đá vào bụng nàng hai cước. Tiện nhân, đổ sao chổi, ngươi cười cái gì mà cười? Trượng phu của ta chết, ngươi lại vui vẻ như vậy? Hi hi hi, ê ê, nữ nhân điên chịu hai cước, có thể đã bị tổn thương đến nội tạng, miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng vẫn ngây ngốc cười không ngừng. Người còn cười, có tin ta đánh chết ngươi hay không? Lý Nông Phụ lửa giận thiêu đốt, giờ đúc lên muốn đập xuống. Dừng tay, Diệp Vũ kịp thời đổi tới, đưa tay giữ chặt Lý Nông Phụ, nói với bọn mập mạp phía sau. Còn đứng ngây người ra đó làm gì? Mau qua đây hỗ trợ. Nghe được Diêm Vũ kêu, bọn mập mạp lúc này mới phản ứng lại, vội vàng hỗ trợ giữ chặt Lý Nông Phụ. Thôn trưởng chậm rãi đi tới, liếc một cái nữ nhân điên đang nằm trên mặt đất ê a không ngừng, lại nói với Lý Nông Phụ. Lý Tẩu, trưởng phu người chết tất cả mọi người rất thương tâm, nhưng người cũng không thể trút giận lên con dâu của ta. Bà ta đáng chết, ta đã sớm nói, cô ta là sao chổi của thôn chúng ta, tiếp tục để cho cô ta lưu lại ở trong thôn, mọi người chúng ta sớm muộn gì cũng bị nàng khắc chết. Thôn trưởng một chút không vui, trầm mặc nói, Lý Tẩu, lời này không nên nói bậy. Trong lòng của ông còn không rõ ràng sao, bên người nàng không có việc gì tốt. Con trai vợ nhỏ của ông cũng là bị nàng khắc chết, trưởng phu của ta trước kia. Thôn trưởng biến sắc, vội vàng hô, Lý Tẩu bắt đầu nói mê sảng, mấy người đem nàng kéo trở về. Vài tên thôn dân ở bên vội vàng tiến lên, đem Lý Nông Phụ túm đi. Lý Nông Phụ nổi điên giãy giụa, miệng không ngừng hỏi thăm cha mẹ nữ nhân điên kia. Hài, chồng vừa mới chết, cảm xúc của Lý Tẩu khó tránh khỏi có chút không ổn định, nói một ít lời loạn thất bát tao. Thôn trưởng mang theo lời xin lỗi, nói với bọn Diêm Vũ. Diêm Vũ lại không nhìn thôn trưởng, ngược lại nhìn về phía người đứng sau thôn trưởng, Trương Kỳ. Mặt mũi Trương Kỳ tràn đầy vẻ lo lắng, nhưng kiểu hận trong hai mắt cơ hồ muốn thành mũi tên nhìn chằm chằm thôn trưởng. Trương Kỳ thúc, Diêm Vũ hô, vẻ lo lắng trên mặt Trương Kỳ trong nháy mắt biến mất, không còn tăm hơi, trầm giọng hỏi, chuyện gì? Sắc mặt của anh không được tốt lắm. Có thể là tối hôm qua uống rượu nhiều quá, Trương Kỳ sờ sờ mặt của mình. Nếu không anh đi về trước nghỉ ngơi đi. Trương Kỳ gật gật đầu. Vậy cũng được. Nhìn Trương Kỳ rời đi, Diêm Vũ yên lặng ngồi xổm xuống cạnh nữ nhân điên, nhỏ giọng hỏi, cô thấy có đúng không? Nữ nhân điên vươn tay đầm đầm ngực của Diêm Vũ, cười ngốc nói, cắt ra, ê ê. Diêm Vũ hỏi, cô tại sao không nói cho mọi người? Trong mắt của nữ nhân điên bỗng nhiên hiện lên một đạo hung quang, cười nói, hắn chết chưa hết tội. Cô còn biết cái gì? Tại sao cô muốn tôi cứu cô? Diêm Vũ ngay sau đó hỏi. Đúng lúc này, bà nương, người lại gây chuyện phải không? Mẹ nó. Con trai thôn trưởng Vương Dũng lần nữa xuất hiện, hắn giận đùng đùng đi lên phía trước, trực tiếp đem nữ nhân điên kéo đi. Diêm Vũ đang muốn đuổi theo, thôn trưởng lại ngăn hắn. Vẫn là để nhi tử ta mang cô ta đi thôi, người trong thôn đều chán ghét cô ta, nếu tiếp tục để cô ta ở bên ngoài có thể lại bị đánh. Diêm Vũ thở sâu nhìn Vương Dũng một cái, hắn từ trong túi lấy ra ảnh chụp của Diệp Hàm kia, hỏi thôn trưởng, ông đã từng gặp qua nàng chưa? Thôn trưởng đôi mắt vẩn đục nhìn chằm chằm ảnh chụp hồi lâu, cuối cùng lắc đầu nói, chưa thấy qua. Được, Diêm Vũ không tiếp tục hỏi nữa, kêu Mập Mạp cùng Hắc Tráng về nghĩa trang. Lão đại, lão đại! Mập Mạp đuổi theo Diêm Vũ, nhỏ giọng hỏi, anh điều tra ra cái gì vậy? Diêm Vũ trầm giọng nói, cái thôn này có cái gì đó quái lạ, rất cổ quái. Hắn có thể chắc chắn thôn trưởng đã gặp qua Diệp Hàm, hơn nữa còn không đơn giản như vậy. Trong thôn có một người như vậy, hoặc nói là quỷ, nàng cùng những người trước mắt có liên quan vào chuyện này có quan hệ. Thôn trưởng Nhi Tử Trung, thôn trưởng Vương Dũng, nữ nhân điên Lý Đổ Phu, bọn họ đều cùng người kia có tiếp xúc. Chính là trong trí nhớ của Lý Đổ Phu, hắn nhìn thấy Diệp Hàm. Còn có một người, thân phận của hắn đặc biệt cổ quái. Diệp Vũ tìm không thấy nửa điểm quan hệ giữa hắn với Diệp Hàm. Người này chính là Trương Kỳ. Trương Kỳ xuất hiện trong thôn Phong Môn cùng sự xuất hiện của Diệp Hàm đều rất quỷ dị. Cái thôn này của bọn họ không nên có liên hệ gì, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều tập trung ở chỗ này. Nhận định có vấn đề gì đó, chỉ cần tìm được tên này, Diệp Vũ có thể biết được chân tướng. Triệu Thiên Thiên nói, lão công, ý anh là nói Diệp Hàm gì đó xuất hiện ở quê của Trương Vi Vi. Trương Vi Vi, nàng... Trương Vi Vi, đúng rồi, không sai, chính là Trương Vi Vi. Diệp Vũ đột nhiên nói, Mập Mạp cùng Hắc Trắng đều sững sờ. Lão đại, anh nói cái gì vậy? Diệp Vũ không để ý tới Mập Mạp cùng Hắc Trắng, trực tiếp nói với Triệu Thiên Thiến, bọn họ không nhìn thấy. Thiến Thiến, may mắn có cô nhắc nhở tôi. Tôi không có. Triệu Thiến Thiến nghi hoặc mà chỉ mình. Diệp Vũ cười cười, quay đầu nói với Mập Mạp cùng Hắc Trắng. Các người bây giờ trở về thôn, hỏi các thôn dân xem có biết một cô gái tên là Trương Vi Vi không? Lão đại, bớt có nói nhảm, nhanh đi. Mập Mạp cùng Hắc Trắng nén nghi hoặc đi làm việc. Lão công, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Diệp Hàm không phải là người thôn Phong Môn, liên hệ duy nhất của nàng với thôn này chính là Trương Vi Vi, chỉ cần tìm được nàng, tất nhiên có thể biết được chuyện gì xảy ra. Vậy anh tại sao không tự mình đi vào trong thôn mà hỏi? Triệu Thiến Thiến không giải thích được. Diệp Vũ lắc đầu nói, chúng ta có chuyện quan trọng hơn phải làm. Dương Tuyết Vi cùng Tạm Đại Sơ bây giờ chưa rõ tung tích, phải nhanh chóng tìm được bọn họ mới được. Lúc bắt đầu Diệp Vũ liền không có đem chuyện Dương Tuyết Vi mất tích cùng chuyện có người chết trong thôn liên hệ với nhau. Nàng cùng Diệp Hàm đã chết kia không có một chút quan hệ. Người bắt cóc nàng không thể là Diệp Hàm, vì lẽ đó Diệp Vũ mới quyết định chia ra hành động. Trở lại trong nghĩa trang, bởi vì Hưởng Đông, các bạn học đều lớn mật hơn. Nam đồng học tổ chức vào núi tìm kiếm Dương Tuyết Vi cùng Kỷ Mộng Tiệp. Diệp Vũ cũng không phản đối. Chờ mọi người lục tục đi ra ngoài, Lâm Huyền rốt cuộc đã tỉnh lại. Hải, lúc nào này là cái gì mà sao ổn thế? Lâm Huyền mơ mơ màng màng nói. Diệp Vũ cưỡng ép đem Lâm Huyền từ trong lều vải lôi ra ngoài nói. Thanh tỉnh một chút, xảy ra chuyện rồi. Lâm Huyền ôm đầu nói. Có ta ở đây, sao có thể có chuyện? Kỷ Mộng Tiệp bị quỷ nhập vào người, giết Lý Đổ Phù thôn Mong Phong Môn, mạng Dương Tuyết Phi cũng là mất tích. Chuyện lớn như vậy sao? Lâm Huyền trong nghe mắt thanh tỉnh. Diệp Vũ đem chuyện đã xảy ra nói cho Lâm Huyền. Lâm Huyền nghe xong thật sâu nhíu mày. Sư phụ, ngài có phát hiện gì không? Diệp Vũ lúc đứng đắn vẫn là rất tôn trọng Lâm Huyền. Lâm Huyền yên lặng đưa tay chỉ bụng của mình. Diệp Vũ sững sờ. Ý sư phụ là để cho tôi trở về tiếp tục kiểm tra thi thể của Lý Đồ Phu, xem trong bụng của hắn còn có manh mối gì không ư? Không, bụng vì sư đang vô cùng, có thể là hôm qua uống quá nhiều viêm rột thùa, Lâm Huyền ôm bụng nói. Diệp Vũ đầu đầy hắc tuyến. Đau quá. Ngài nghỉ ngơi đi. Diệp Vũ trực tiếp đứng dậy, không định tiếp tục lãng phí thời gian trên người Lâm Huyền. Lâm Huyền đột nhiên nói. Tiểu tử thối, ngươi đừng có đội vội đi, vì sư còn chưa nói suy nghĩ của mình. Đường đi ra khỏi đây đã bị Hồng Thủy nhấn chìm, xe cứu thương không thể đến được. Diệp Vũ đáp. Không phải, vì sư nói chuyện đứng đắn, Lâm Huyền nói. Người không phải nói chỗ Kỷ Mộng Tiệp biến mất còn có một tấm hình sao? Còn nhớ truy hồn thuật vì sư dạy cho ngươi không? Truy hồn thuật chính một loại chú thuật thần bí trong kỷ môn độn giáp. Chỉ cần có được đồ mang theo bên người của ai đó, liền có thể mượn vận tìm kiếm được chủ nhân nó. Nhưng Diêm Vũ lại trợn trừng mắt nói. Chưa học. Vi sư chưa từng dạy ngươi. Khụ khụ, xem cái trí nhớ này của ta. Lâm Huyền lúng túng nở nụ cười nói. Ngươi đem ảnh chụp cho ta đi. Vi sư bây giờ viêm ruột thừa, pháp thuật lợi hại này tạm thời không dùng được. Nhưng truy hồn thuật nho nhỏ này vẫn là không thể vấn đề. Diệp Vũ lấy ra ảnh chụp Diệp Hàm giao cho Lâm Huyền, liền thấy Lâm Huyền từ trong túi rút ra một tờ đạo phù bao lấy ảnh chụp, tiếp đó trong miệng mặc niệm. Lầu Uy liệt tướng cảm ứng tăng đồng, tốc hóa kiểu âm, tình hỏa hàng đàn, truy hồn ngạn dặm, nhiếp phách tự phong, khôi lưu lôi chuyển, kinh diệu tức ngã, nghe ta sai sự, cấp cấp luật lệnh, phạm phong đô lệnh, tội vĩnh bất hàn. Đọc xong chú ngữ, đạo phù đột nhiên bốc cháy, hóa thành một đàn khói xanh. Ở giữa không trung, chậm rãi hình thành một bóng người, chính là bộ dáng của Trương Kỳ. Trương Kỳ, quả nhiên là gia hỏa này, ta đã biết gia hỏa này không có ý tốt. Lâm Huyền đau lòng nhức óc mà nói ra. đáng thương tiểu mộng mộng của ta, thế mà bị tiểu nhân này lợi dụng. Diều Vũ lập tức đứng lên nói, ta đi bắt hắn. Đồ Nhi, cố lên. Lâm Huyền trực tiếp chui trở về lều, chỉ thò đầu ra ngoài nói, vì sư bị viêm ruột thừa, không thể xen vào chuyện đám trẻ tuổi các ngươi. Diền Vũ hỏi đồng học bên cạnh, thì ra trước khi hắn trở về, Trường Kỳ cùng các bạn học nam cùng nhau lên núi đi tìm Dương Tuyết Phi, bây giờ không biết hắn đang ở đâu. Thời điểm lúc Diền Vũ chuẩn bị vào núi, Mập Mạp và Hắc Tráng vô cùng lo lắng chạy vào nghĩa trang từ bên ngoài, thở hồng hộc nói với Diền Vũ, lão đại, lão đại, chúng tôi biết chỗ của Trương Vi Vi. Cô ta ở đâu? Diền Vũ mau hỏi. Trương Vi Vi. Trương Vi Vi chính là vợ của Vương Dũng, con trai thôn trưởng. Cái bà điên chúng ta nhìn thấy, Mập Mạp nói ra. Diền Vũ biến sắc. Lão đại, chúng ta bây giờ đi, trước tiên đi tìm Trương Vi Vi. Trương Kỳ đến trong thôn là có mục đích, hắn không biết đường, chạy không được. Vì lẽ đó Diền Vũ quyết định trước tiên đi tìm Trương Vi Vi, làm rõ mọi chuyện. Trong nhà của trưởng thôn, mặt trời vừa mới lên, cách giữa trưa còn có khoảng thời gian dài. Sau khi Vương Dũng nhốt Trường Vi Vi trong sân, liền vội vàng rời đi. Trường Vi Vi một mình ở trong sân, nhìn cái vạc đựng nước dưới tưởng viện, một mình ngây ngô cười không ngừng. Hi hi, ngươi trở về rồi, hi hi, ngươi trở về rồi. Nàng vòng quanh vạc nước, rồi đột nhiên nở nụ cười, thập phần cứng ngắc, bộ dáng vô cùng dọa người. Đột nhiên, Trường Vi Vi dừng lại động tác, tiến đến bên cạnh vạc nước. Nàng nhìn bóng hình của mình in dưới vạc nước, tự nhủ, ta có đẹp không? Ta thật đẹp, ta đẹp quá. Cái bóng nước nhẹ nhàng lắc lơ, sau đó lại hóa thành bộ dáng của Diệp Hàm. Trường Vi Vi thấy không chỉ không sợ, ngược lại hết sức kích động. Ngươi trở về rồi, ngươi trở về rồi. Ta trở về. Trên mặt của Diệp Hàm hiện ra nụ cười quỷ dị, một đôi tay tái nhợt nổi lên mặt nước, nhẹ nhàng mà bưng lấy mặt Trương Vi Vi. Trương Vi Vi không cười nữa, nàng nhìn trong vạc nước trước mặt, đột nhiên khóc ổ lên, nước mắt to như hạt đậu, không ngừng nhỏ xuống. Đều là ta sai, đều là ta sai. Nếu biết chính mình sai, có phải nên trả nợ hay không? Diệp Hàm bỗng nhiên dùng sức, một tay nắm Trương Vi Vi kéo vào trong vạc nước. Trương Vi Vi kịch liệt giằng co, nhưng khí lực của Diệp Hàm lớn đến dọa người, nàng căn bản tránh không thoát. Ở sau lưng nàng, Kỷ Mộng Tiệp máu me khắp người nhảy vào trong viện, móng tay hiện ra hàn quang, tùy thời muốn xuống tay với Trương Vi Vi. Nhưng vào đúng lúc này, thiên địa vô cực, đạo pháp tự nhiên, sắc, một vệt kim quang xẹt qua phía chân trời, trong nháy mắt đánh trúng mi tâm của Kỷ Mộng Tiệp. Kỷ Mộng Tiệp kêu thảm một tiếng, thẳng tắp mà ngã trên mặt đất. Diệp Vũ mang theo hai người Mập Mạp Hắc Tráng trực tiếp phá cửa mà vào. Diệp Hàm dừng tay. Nữ nhân trong vạc nước bỗng nhiên buông tay, trong nháy mắt Trường Vi Vi tránh thoát, sắc mặt trắng bệch mà ngồi dưới đất, toàn thân trên dưới không ngừng run rẩy. Mập Mạp, Đại Ngư Nhi, các ngươi chăm sóc tốt hai người bọn họ. Diệp Vũ nói xong vọt tới trước chỗ vạc nước. Lúc Diệp Vũ sắp tới bên cạnh vạc nước bỗng nhiên nổ tung, mảnh vỡ trực tiếp nện ở trên ngực Diệp Vũ, đánh lôi Diệp Vũ lại mấy bước. Một đoạn hắc khí từ trong vạc nước dâng lên, bay về phía bắc. Chạy đâu? Diệp Vũ đang muốn đuổi theo, Mập Mạp bỗng nhiên kêu thảm một tiếng. Lão đại, cứu ta! Liền nhìn thấy Kỷ Mộng Tiệp hôn mê, không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, một tay chế trụ cổ của Mập Mạp. Diệp Vũ không cam lòng, nhìn cái hắc khí trên không trung một cái, sau đó lập tức lấy lại tinh thần, cho Kỷ Mộng Tiệp một cùi chỏ, cứu được Mập Mạp từ trong tay của nàng. Sau đó cắn nát ngón giữa, trong nháy mắt vẽ xuống trán của Kỷ Mộng Tiệp một đạo chấn hồn chú. Chấn hồn chú vừa hoàn thành, Kỷ Mộng Tiệp lập tức hét dầm lên, từng sợi hắc khí từ trong cơ thể của nàng tràn ra. Triệu Thiến Thiến từ trong ba lô của Diêm Vũ chui ra ngoài, há miệng cắn nuốt những hắc khí này. Cuối cùng Kỷ Mộng Tiệp vô lực ngã trên mặt đất. Không có việc gì, Diêm Vũ thở phào. Lão đại, lớp phó cô ấy bị giã quỷ thượng thân, bây giờ đã không có trở ngại. Các cậu trước tiên chăm sóc nàng. Diêm Vũ nói, mập mạp hắc tráng, a một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí, nhìn Kỳ Mộng Tiệp, giống như vẫn còn có chút sợ nàng. Triệu Thiến Thiến sau khi cắn nuốt hắc khí xong, bỗng nhìn nói với Diêm Vũ. Lão công, phụ thân ở trên người Kỳ Mộng Tiệp không phải giã quỷ, mà là Dung Lão, người gặp nạn bên cổ lớn. Còn người của Diêm Vũ co rụt lại. Bởi vì thượng du vỡ đê, vì lẽ đó, những di thể người gặp nạn chưa tìm được bị cuốn tới Thôn Phong Môn. Nhưng những trẻ quỷ này không có lý do gì phụ thân ở trước ngực Kỳ Mộng Tiệp còn xuất thủ với Lý Đổ Phu, Trương Vi Vi. Là Trương Kỳ, hắn ở sau lưng, khống chế tất cả, Diệp Vũ nói. Trương Kỳ cũng không có đơn giản như vậy. Bây giờ xem ra, hắn ở bên trên âm dương thuật tạo nghệ không ít. Hắc Trắng bỗng nhiên nhìn chằm chằm kho củi ở trong nhà nói, lão đại, ta như thế nào nghe được trong phòng kia có âm thanh? Vừa mới chứng kiến được trạng diện khủng bố kia, Hắc Trắng và Mập Mạp đã có chút thần kinh quá nhạy cảm. Mọi người im lặng, Diêm Vũ nghiêng tai lắng nghe. Quả nhiên bên trong kho củi phát ra thanh âm rất nhỏ. Mập Mạp và Hắc Trắng nhặt lên cái đao bổ củi và cuốc đi vào trong viện, đi theo Diêm Vũ tới kho củi. Diêm Vũ một cước đá văng cửa phòng củi. Ô ô ô, liền thấy Tào Đại Sơ bị trói gô đầy bụi đất, miệng bên trong còn bị nhét một đống rơm rạ, suy yếu ngồi ở một nơi hẻo lánh trong kho củi. Hắn thấy rõ người tới là Diêm Vũ, lập tức kích động không thôi, ô ô mà réo lên không ngừng. Diêm Vũ vội vàng tiến lên mở trói cho hắn. Phì phì, Đại Sư, ngài có biết ta bị bọn họ giày vò đến thê thảm không? Tào Đại Sư rơi lệ ngang dọc. Nhiều ngày như vậy cũng không có thấy người đến cứu ta, ta còn tưởng rằng người đã sớm quên ta. Khóe miệng Diêm Vũ giật một cái. Tôi làm sao có thể quên ông, tôi đang cố gắng tìm kiếm chỗ của ông đây. Tào Đại Sư được mở trói tay chân, cẩn thận ôm đùi Diêm Vũ, mang theo một đống nước mắt nước mũi cọ trên người Diêm Vũ. Đại Sư, ta nấy ngày nay bị giày vò đến thật là thê thảm. Bọn họ không cho ta ăn cơm, không cho ta uống nước, thỉnh thoảng đi vào đánh ta một trận, còn khảo vấn ta có phải là phóng viên hay không. Ta không phải là phóng viên, ta hết lần này tới lần khác mua xe second hand, bên trên có đồ vật chủ nhân trước rơi vào trên xe, bên trong vừa vặn có cái chứng nhận phóng viên, bọn họ căn bản không có nghe ta giải thích. Diệp Vũ nâng lên Tạm Đại Sư hỏi, ông nói bọn họ ý chỉ là ai? Là cái gia hỏa bên trên có biếu thịt ở trên cổ, còn có một lão già chống quải trượng. Sau khi nghe bọn họ thấy ta hỏi, Trương Vi Vi liền đem ta nhốt tại nơi này. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, bên ngoài chợt xông tới một nhóm người. Diêm Vũ tập trung nhìn vào, chính là thôn trưởng Vương Phú Quý. Chính là hắn, chính là lão già này bắt ta lại, Tào Đại Sư vội vàng nói ra. Diêm Vũ trầm mặc nhìn thôn trưởng. Lão già này lúc trước còn mặt mũi hiền lành, lạnh giọng hỏi. Thôn trưởng, giải thích một chút đi chứ. Sắc mặt thôn trưởng khó coi vô cùng. Người rốt cuộc là ai? Trả lời vấn đề của ta, Diêm Vũ nói lớn. Khỉ dễ bằng hữu của ta đã chạm đến ranh giới cuối cùng đối với cách đối nhân xử thế của hắn. Vì vậy thôn trưởng cũng không phải là người hiền lành gì. Hắn vung tay lên trực tiếp nói, bắt hết bọn hắn cho ta. Những thôn dân tráng hắn đi theo thôn trưởng mà tới, từng người hung thần ác sát mà chặt lấy cửa sân bảo vệ bọn người Diêm Vũ. Tào Đại Sư đã đói vài ngày, nhìn cái tư thế này càng là đứng không vững. Một tên tráng hán xông về phía trước muốn khống chế Diêm Vũ, nhưng Diêm Vũ ung dung tránh thoát một cước hung hăng dẫm ở trên mu bàn chân của tráng hán, lực đạo to lớn quả thực đạp gãy xương ngón chân của tráng hán, toàn bộ mu bàn chân đều lõm xuống. A! Tráng hán kêu thảm một tiếng, ôm chân ngã trên mặt đất. Tiểu tử này khó đối phó, mọi người cùng nhau xông lên. các thôn dân cũng như xử lý. Trong nháy mắt, ép Diêm Vũ tới gắt gao, dù cho Diêm Vũ có một thân công phu nhưng cũng khó mà phát huy ra. Lão đại, ta tới giúp anh. Hạc Tráng hét lớn một tiếng, cộng lên hai thôn dân, ném ra ngoài, bộ dáng có chút khí thế. Nhưng trong nhà chi ít, có 10 tên tráng hán, bằng vào hai người Diêm Vũ và Hắc Tráng, thực sự khó địch lại được. Đúng lúc này, mập mạp bỗng nhiên hô. Đều dừng tay cho bàn ra. Chẳng diện hỗn loạn vô cùng, căn bản không có ai nghe lời nói của mập mạp. Đều dừng tay. Cái này là thanh âm của Vương Phú Quý, các thôn dân nhào nhào dừng tay. Nhìn lại, không nghĩ tới mập mạp vô sỉ, thừa dịp mọi người hỗn chiến, vọng tới phía sau bọn họ, cưỡng ép thôn trưởng. Thân thể mập mạp ước chừng 150 kg, đè ở trên thân thôn trưởng hơn 80, cơ hồ muốn đè nát xương cốt của thôn trưởng. Đều thành thật một chút cho ta, nếu không ta đè chết con lão rùa đây này, mập mạp nói ra. Thôn trưởng cơ hồ bị ép tới không thở nổi, sắc mặt rất nhanh liền trắng bệch. Diêm Vũ và Hắc Tráng mang theo Trương Vi Vi cùng Tào Đại Sư đi tới bên cạnh mập mạp, khống chế thôn trưởng lại. Tào Đại Sư hữu khí vô lực nói: Đại sư, lão già này rất xấu xa, mua hai cô vợ cho con trai của hắn, một người nhảy sông tự tử, một người thì điên, cái này không vừa lòng. Con trai của hắn còn muốn động thủ với học sinh trong thôn. Muốn bán người sao? Mập mạp giật mình, hùng hăng đạp một cước thôn trưởng. Thôn trưởng tuổi tác đã cao, làm sao chịu đựng được một cước của mập mạp? Môi hắn đã trắng bệch, ngay cả đứng cũng không vững. Diệp Vũ trầm mặc nói ra. Nói như vậy, Trương Vi Vi chính là vợ do ngươi mua cho con trai Dương Vương Dũng của ngươi. Dương Tuyết Phi, đồng học mất tích của chúng ta, cũng là chuyện tốt do con trai của ngươi làm. Ta không có biết, thực sự ta cái gì cũng không biết, thôn trưởng mạnh miệng nói. Xem ra không dùng chút thủ đoạn với ngươi là không được, mập mạp xoa quả đấm to hung tợn nói ra. Bây giờ là xã hội pháp trị, các ngươi không thể vận dụng tư hình với ta. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, mập mạp còn chưa kịp động thủ, ngoài nhà bỗng nhiên ném tới một khối đá, đúng lúc nện trúng trên đầu thôn trưởng, lập tức thôn trưởng bị nện đến đầu rơi máu chảy. Mập mạp vui vẻ: Lão già đáng chết, báo ứng tối giờ kìa. Hắc Trắng tiến lên nhặt lên tảng đá nghi ngờ nói: Đang yên đang lành, tại sao có thể có tảng đá bay vào? Hắn phát giác trên tảng đá tự hồ còn cột cái gì đó, tới nhìn một chút, lập tức kinh hãi đến mức vứt bỏ tảng đá. Lão đại, bên trên tảng đá kia cột một đầu ngón tay. Cái gì? Diệp Vũng giật mình, vội vàng nhặt lên tảng đá xem xét. Quả nhiên, ngón tay nhìn rất thô ráp, móng tươi trên đó cũng chưa có làm sạch, bộ dáng mới là mới bị chặt không lâu. Mọi người mắt trớn, mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều nói không ra lời. Diệp Vũ có thể chắc chắn đây không phải là ngón tay của bất kỳ ai mất tích lúc trước. Thôn trưởng ôm đầu ngắm ngón tay trong tay của Diệp Vũ, lập tức sắc mặt đại biến. Nhi tử của ta, cái này là đầu ngón tay của nhi tử ta. Vương Dũng ư? Diệp Vũ nhướng mày. Có người bắt cóc nhi tử của ta, thôn trưởng sắc mặt tái nhợt nói ra. Diệp Vũ đem ngón tay từ đầu trên hòn đá lấy xuống, vứt xuống trong tay thôn trưởng, chậm giọng nói. Đối phương đến là có chuẩn bị, ta khuyên ngươi có bí mật gì tốt nhất bây giờ nói thật ra, nếu không con trai của ngươi e rằng khó đảm bảo tính mệnh. Thôn trưởng nâng nức lo sợ mà cầm ngón tay của con trai mình, trên mặt lộ ra vẻ chần chừ. Trường Vi Vi đang ngẩn người, đột nhiên từ dưới đất bỏ dậy, xông lên trước, đẩy thôn trưởng ngã nhào xuống đất, há mồm hung hăng cắn lấy lỗ tai của hắn. Chỉ nghe phập một tiếng, đầu bên trái thôn trưởng lập tức trống rỗng, mà từ trong miệng Trương Vi Vi phun ra một lỗ tai. Mau giữ nàng lại, Diệp Vũ vội vàng hô. Mập mạp và Hắc Tráng thở ơ, đối đãi với thôn trưởng khốn kiếp này, cắn đứt một lỗ tai của hắn coi như cũng còn lời. Vương bắt đản, lão xúc sinh, ngươi và con của ngươi, toàn bộ thôn Phong Môn này đều chết không yên. Trường Vì Vì âm thanh hô lên nói. là các ngươi hại chết Diệp Hàm, bây giờ là đến báo thù chúng ta. Ta sẽ chết, ngươi sẽ chết, mọi người chúng ta đều phải chết. Dình Vũ ngồi xổm bên cạnh thôn trưởng, trầm giọng nói. Nói một chút đi, ngươi cũng nhi tử của ngươi, đến tập cùng đã làm gì? Nếu như ngươi còn muốn mạng sống của con trai ngươi được bảo toàn thì nói. Thôn trưởng ôm đầu, móng tươi vẫn không ngừng chảy. Hắn dùng thanh âm run rẩy nói. Cái này không thể trách chúng ta. Ta chỉ là muốn có cháu trai, cái này cũng có lỗi hay sao? Ta không có thời gian nghe ngươi nói nhảm, mau nói. Diệp Vũ nói. Thôn trưởng hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra. Không sai, Trường Vy Vy là chúng ta mua, nhưng cũng là cha mẹ của nàng tự tay đem nàng bán cho chúng ta. 20 năm trước tốn 20 vạn đồng, lúc mua cũng không có kiểm tra trước. Ai biết sau khi chúng ta mua nàng về, nữ nhân này thế mà không thể sinh con, mà cha mẹ của nàng cũng sớm đã mang theo đệ đệ của nàng vào trong thành phố. Chúng ta cũng là bất đắc dĩ mới bức Trương Vy Vy đem bạn học của nàng lừa tới đây. Ta chỉ có một đứa con trai, ta muốn có cháu trai, cái này cũng có lỗi ư? Mười tám năm trước, con trai của hắn đã 25, nhưng bởi vì dáng dấp quá xấu, trên cổ còn mọc một cái biếu thịt dọa người, dẫn đến không có cô nương nào nguyện ý gả cho hắn. Cho dù vương phú quý nguyện lấy toàn bộ tài sản, bảo mối nói toạc miệng cũng từ đầu đến cuối không có kết quả. Vào niên đại đó, 25 còn như là nam tử lớn tuổi, vương phú quý một mình trong sân quất lấy thuốc, buồn bực, trong lòng phiền muộn khác thường. Hắn biết rõ, chỉ dựa vào nhìn mà nói, con trai của hắn tìm không được vợ. Người đến số tuổi nhất định, còn có chút ý nghĩ, liền biến thành cố chấp. Tỷ như vương phú quý vào lúc đó, liền đặc biệt nghĩ đến, phải có cháu trai để ẵm. Nếu là ai cũng không có thuận mắt, vậy không bằng mua một cái. Mua lão bà tại trong thôn Phong Môn, đây cũng không phải là chuyện mới mẻ. Tần nương mua nước ngoài 5.000 khối tiền một cô, nhưng gần đây cảnh sát làm nghiêm ngặt, đã không có chỗ nào bán. Vương phú quý chờ nửa năm cũng không đợi được cơ hội. Thời điểm vương phú quý đang cảm thấy không còn khả thi, trong thôn may mắn lão Trương tìm tới cửa. Vâng thôn trưởng, nghe nói ngài đang muốn tìm người xem mắt cho con trai của ngươi. Đúng vậy, đều do mẹ của hắn trước kia để hắn xấu xí như vậy, cũng không có ai nguyện ý gả cho hắn. Ngài thấy khuê nữ nhà chúng ta thế nào? Vương phú quý giật mình. Khuê nữ nhà ngươi năm nay mới có 18 tuổi, nghe nói đang ở trong thành phố học, thành tích coi như không tệ, ngươi cam lòng ư? Hải, sinh ra nữ nhi chính là một món tiền hàng, sớm tối phải gả ra ngoài, gọi người khác là cha mẹ. Gần đây, nó đi thi đại học, chúng ta bây giờ không có tiền để cho nó đi học tiếp. Lão Trương than thở nói ra. Vậy, người ra giá bao nhiêu? Vương phú quý trực tiếp hỏi. 2 vạn, lão Trương dựng thẳng lên đầu ngón tay. Vương phú quý hít một hơi thuốc, liền nói. 2 vạn cũng không phải là số tiền ít. Ta biết, nhưng tiểu tử nhà ta, thằng bé kia thích chụp ảnh, ta muốn mua cho hắn một cái máy ảnh, món đồ kia thực là đáng ngưỡng mộ. Để ta suy nghĩ đã. Vương phú quý cuối cùng vẫn là vay tiền mua xuống nữ nhi của lão Trương, chính là Trương Vy Vy. Lão Trương mạnh mẽ lôi Trương Vy Vy từ bên trong Đông Thành trở về. Nàng không muốn, lão Trương liền đánh nàng mặt mũi bầm dập, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhiều lần Trương Vy Vy muốn chạy trốn đều bị bắt trở về. Lần nghiêm trọng nhất, lão Trương thậm chí tự tay đánh gãy 2 chân của nàng. Về sau, Trương Vy Vy là sợ bị giày vò, nàng khuất phục cùng nam nhân xấu nhất thôn Phong Môn, Vương Dũng kết hôn. Trương Vy Vy là một nữ hài sáng sủa, nàng trí nhớ rất tốt, mỗi lần đều có thể tại trong lớp thi được 10 hạng đầu. Lão sư còn khen nàng nhất định tương lai có thể thi lên đại học, trở thành một bác sĩ hoặc luật sư. Nhưng nàng không nghĩ tới, ngay tại trong thời điểm nàng sắp bắt đầu thực hiện mộng tưởng của mình, phụ mẫu lại tự tay đem nàng kéo về quê, đưa vào vực sâu. Sau đó về sau, phụ mẫu của Trương Vi Vi liền cầm lấy 2 vạn khối tiền, cao hứng mang theo đệ đệ của nàng Trương Kỳ rời khỏi thôn Phong Môn, đến bên trong thành thị sinh hoạt. Ngày mà phụ mẫu đệ đệ rời đi, Trương Vi Vi còn nằm nhoài trên đầu tường nhìn thấy phụ mẫu dùng tiền bán mình mua cho đệ đệ một cái máy chụp ảnh, người một nhà ngồi trên xe lửa rời khỏi thôn Phong Môn. Một người cũng không quay đầu lại nhìn qua nàng. Trương Vi Vi mặc dù bị bán được trên tay Vương Dũng, nhưng Vương Dũng đối với nàng coi như không tệ. Dừng Trương Vi Vi đã lòng sinh e ngại, không dám chạy trốn nữa, chuẩn bị cứ như vậy trải qua chính là một đời bi ai. Nhưng mà 2 năm qua đi, nàng từ đầu đến cuối không có mang thai. Cái này khiến cho Vương Dũng đem lòng sinh nghi. Hắn cùng Vương Phú Quý xác định nguyên nhân là do thân thể của Trương Vi Vi. Vì vậy, bọn họ uy hiếp Trương Vi Vi, mỗi ngày giày vò nàng, bức bách nàng lại tìm một lão bà cho Vương Dũng. Trương Vi Vi cuối cùng nghĩ đến bạn học cùng phòng Diệp Hàm học cùng lớp. Nàng gọi điện thoại hẹn Diệp Hàm gặp mặt. 2 cha con Vương Phú Quý, Vương Dũng còn mang theo Lý Đổ Phu, 3 người cùng vào thành phố, đem Diệp Hàm không có chút nào phòng bị trói trở về. Diệp Hàm sau khi biết chân tướng sự việc, tuyệt vọng, không có chịu vào thôn, lại nhà nhảy xuống cầu đá, chết đuối ở trong suối nước ngoài thôn. Vương Dũng nổi trận lôi đình, đem hết thảy phẫn nộ đều phát tiết ở trên người Trương Vi Vi. Cuối cùng, Trương Vi Vi bị điên, nàng không có phản kháng nữa, cũng không muốn đào tẩu, chỉ là một mình ngồi tại bên dòng suối đầu thôn, cười ngây ngô, chính là nở nụ cười cả ngày. Nàng còn thường xuyên để quấy rối thôn dân, gây ra phiền phức cho Vương Dũng. Người trong thôn biết Trương Vi Vi điên đều là coi thường nàng. Thời điểm ban đêm, Trương Vi Vi đi ở trong thôn, kiểu gì cũng sẽ bị một chút lưu manh trong thôn kéo vào bên trong đồng ruộng làm những chuyện đổi bại. Vương Dũng cũng không quan tâm, hắn đối với Trương Vi Vi mặc kệ không hỏi. Thoáng chớp mắt đã trải qua nhiều năm như vậy, thẳng đến gần đây đám người Diên Vũ đi tới thôn Phong Môn, Vương Phú Quý mới khiến cho Vương Dũng hơi nhìn một chút Trương Vi Vi. Nhìn từ bên ngoài thôn Phong Môn hài hòa mỹ hảo, trên thực tế lại là một đám ác ma mặt người dạ thú. Súc sinh, thực là súc sinh. Sau khi nghe xong Vương Phú Quý nói chuyện, mập mạp cùng hắc tráng cũng không nhịn được nữa, đối với Vương Phú Quý một hồi quyền đấm vừa đá. Vương Phú Quý tuổi đã cao, mặc dù Diên Vũ đồng dạng cũng muốn đánh hắn, nhưng hắn cũng lo lắng sẽ chẳng may đem hắn đánh chết, vì vậy ngăn lại 2 người. Vương Phú Quý ngã trên mặt đất suy yếu nhưng lại không cam lòng nói: ta chỉ là muốn có một cháu trai, ta có lỗi gì? Người muốn cháu trai liền có thể tước đoạt cuộc sống của người khác, liền có thể hủy 2 nữ hài, thậm chí 2 gia đình sao? Diệp Vũ quát. Có ít người làm sự tình thương thiên hại lý, cái này không đáng sợ. Đáng sợ là bọn họ căn bản không cảm thấy mình làm sự tình đến cỡ nào thương thiên hại lý. Tại bên trong ý nghĩ của bọn họ, hết thảy đều là đương nhiên, bọn họ không cảm thấy mình sai. Nếu như lại cho bọn họ một cơ hội, bọn họ vẫn sẽ làm ra sự tình động dạng như vậy. Triệu Thiên Thiến nhìn chằm chằm Vương Phú Quý, chính là trước mắt lão đầu nhi này hại 2 người cùng phòng nàng. Mặc dù bây giờ nàng cái gì cũng không nhớ rõ, nhưng nàng cũng có thể liên tưởng những thống khổ mà 2 người kia đã phải trải qua. Sự tình do người làm, quay đầu lại chậm rãi xử lý. Bây giờ ta muốn nói cho ngươi. Ngươi có biết con người đi nơi nào không? Diệp Vũ nắm cổ áo của Vương Phú Quý hỏi. Tại dưới núi Bắc Sơn. Hắn ở trong đó làm gì? Diệp Vũ bỗng nhiên nghĩ đến Lý Đổ Phu kia còn sống, đối với vợ mình nói chuyện qua. Hắn là đi bắt nữ đồng học của các ngươi. Dương Tuyết Phi. Diệp Vũ biến sắc, trực tiếp đem Vương Phú Quý vứt trên mặt đất, quanh người chạy như điên. Lão Tào, mập mạp, các ngươi mang theo Trương Vi Vi, chúng ta tại dưới núi Bắc Sơn tụ hợp. Đại Ngơ Nhi, người đến Nghĩa Trang để tìm Lâm lão sư, đem hết thảy tình huống để nói cho ngài ấy biết. Vẻ vẻ trong nháy mắt, Diêm Vũ liền biến mất ở trong nội viện. Lúc này hắn lòng nóng như lửa đốt. Nếu như Dương Tuyết Phi chỉ ở tại trong tay Vương Dũng, có lẽ Diêm Vũ còn không mức khẩn trương như vậy. Nhưng bây giờ, liền ngay cả Vương Dũng đều rơi vào trong tay người nào đó, ngón tay còn bị tàn nhẫn mà chặt đứt, khó tránh khỏi tên kia không biết đối với Dương Tuyết Phi làm ra cái sự tình gì đáng sợ. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotonghop.com. Annie Đặng, chào chị. Ok. Annie Đặng ơi, chị có thể gửi mail. Chị gửi mail cho em bằng cái mail radiotonghop.com. radiotonghop@gmail.com. Cảm ơn chị Annie Đặng đã có nhã ý. Chúc cả nhà ngủ ngon. Xin chào mọi người. Thôi hôm nay muộn rồi mọi người nhé. Chúc cả nhà ngủ ngon.